Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Hải Yêu Vương. Thu liễm khí tức Diệp Hàn, một lần nữa phóng xuất ra một đạo thần thức, chỉ là lần này hắn cũng không dám nữa giống vừa mới một dạng. Trực tiếp đem thần thức tát tại cái kia đại gia hỏa trên mặt. Tuy nhiên yêu thú không có thần thức, nhưng đối phương như là chỉ cấp 7 yêu thú. Cho dù là không có thần thức, cũng có thể dựa vào nhạy bén sức quan sát phát hiện mình. Làm Diệp Hàn thần thức lặng lẽ duỗi ra tháp chủ không gian thời điểm, lòng hắn lần nữa chìm xuống. Bởi vì cái này bị đánh giết hải yêu vậy mà tại hướng về tên đại gia hỏa kia lướt tới. Hiển nhiên cái kia đại gia hỏa hoàn toàn khóa chặt cái này đã chết đi hải yêu. Không đợi Diệp Hàn làm ra quyết định, hắn thần thức liền phát hiện cái này chết đi hải yêu bị cái kia đại gia hỏa một miệng nuốt vào. Chính mình lại bị nuốt. Diệp Hàn thần thức nhìn đến cái này hải yêu đảo mắt thì tiến cái này đại gia hỏa trong thân thể. Trong lòng không còn gì để nói. Không nghĩ tới cái này đại gia hỏa như thế quả quyết. Chỉ là tại đồng loại trên thân phát hiện mình khí tức, thì không chút do dự nuốt mất đồng loại, ý đồ giết chết chính mình. Chỉ là cái này đại gia hỏa chỗ nào có thể nghĩ đến chính mình bị ổi tại tháp chủ không gian bên. Trong, nó nuốt chính mình cũng chỉ là để cho mình chuyển sang nơi khác mà thôi. Chính mình có tháp chủ không gian, tại cái này mênh mông biển lớn bên trong. Trừ sợ hãi mất phương hướng cùng tìm không thấy Nam Bắc Thượng Hải Yêu bên ngoài, chính hắn căn bản không sợ. Bởi vì thần kỳ tháp chủ không gian như thế nào yêu thú có thể minh bạch đồ vật. Chỉ là sau một khắc Diệp Hàn thì không cho là như vậy. Hắn rốt cục cảm nhận được cái này Hải Yêu Vương đáng sợ. Bởi vì từ khi hắn bị Hải Yêu Vương nuốt vào về sau, hắn thần thức phát hiện tháp chủ không gian lại bị tầng một băng hàn chi lực cho phong bế. Nói cách khác, hiện tại hắn tính cả tháp chủ không gian đều bị Hải Yêu Vương dùng băng hàn chi lực phong tại thể nội. Tại sao có thể có cường đại như thế băng hàn chi lực? Làm Diệp Hàn thần thức tại Hải Yêu Vương thể nội dò xét một tuần sau, hắn rốt cuộc biết vị trí của mình. Nguyên lai cái này Hải Yêu Vương lại đem chính mình phong tại nó yêu hạch phụ cận. Khó trách hội có cường đại như thế băng hàn chi lực. Đem chính mình vây ở yêu hạch phụ cận. Mượn nhờ yêu hạch bên trong băng hàn chi lực phong bế chính mình. Cái này Hải Yêu Vương thật đúng là dám nghĩ dám làm a. Nó chỉ sợ là đem mình làm phổ thông nhân loại. Không nói đến chính mình kinh lịch hàn đàm tôi thể. Căn bản không sợ cái này yêu hạch phát ra băng hàn chi lực. Cho dù là chính mình tùy ý triệu hồi ra một mảnh cực dương chi hỏa, cũng có thể để cái này Hải Yêu Vương ăn không ôm lấy đi. Sau một khắc, Diệp Hàn liền rời đi tháp chủ không gian. Đồng thời bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo linh lực, đem quanh thân tầng băng đánh cho toái phiến. Chỉ là trước mắt tầng băng vừa mới bị đánh nát, cái kia ở khắp mọi nơi băng hàn chi lực lần nữa hình thành một cái tầng băng đem Diệp Hàn cả người đều phong lên. Diệp Hàn lại đấm một quyền đánh ra, tầng băng trong nháy mắt tan rã, nhưng lại trong nháy mắt hình thành. Diệp Hàn vẫn như cũ bị vây ở tại chỗ. Nhân loại nhỏ yếu, tiến bản vương thân thể, ngươi còn muốn sống ra ngoài? Một đạo tràn ngập mỉa mai thanh âm hướng về Diệp Hàn truyền đến. Quả nhiên là cái Hải Yêu Vương. Nghe đến đạo thanh âm này, Diệp Hàn dừng lại công kích. Hắn biết vây khốn hắn cũng không phải là những thứ này từ băng hàn chi lực hình thành tầng băng lồng giam, mà chính là cái này ở khắp mọi nơi băng hàn chi lực. Cái này băng hàn chi lực hẳn là đến từ Hải Yêu Vương yêu hạch. Tuy nhiên nơi này băng hàn chi lực rét lạnh tim phổi. Một khi gặp phải ngoại vật liền sẽ trong nháy mắt hình thành thực chất hóa đóng băng hiệu quả. Thoạt nhìn là rất lợi hại. Trên thực tế so với hàn đàm nước còn kém nhiều. Chứ có thể vây khốn chính mình bên ngoài. Đối chính mình thân thể căn bản hình thành không bất cứ thương tổn gì. Tuy nhiên không cần cực dương chi hỏa hộ thể. Nhưng là Diệp Hàn vẫn là triệu hồi ra tầng một cực dương chi hỏa. Hắn cần phải đi ra tầng băng tìm tới cái kia không ngừng phóng thích băng hàn chi lực yêu hạch. Nhờ vào đó gõ đánh một chút cái này càn rỡ hải yêu. Cực dương chi hỏa xuất hiện tại bên ngoài thân một khắc này. cái kia vây khốn Diệp Hàn tầng băng trong nháy mắt hòa tan mở ra. Diệp Hàn nhấc chân lên, thoải mái mà bước ra một bước. Cái này, đây là lửa gì? Diệp Hàn chỉ là bước ra một bước, lại làm cho cái này Hải Yêu Vương nhất thời hoảng loạn lên. Bởi vì cái này bị nó nuốt nhập thể nội nhân loại vậy mà không chút nào thụ băng hàn chi lực ảnh hưởng, thậm chí còn cầm giữ có khủng bố như thế hỏa diễm. Diệp Hàn không để ý đến cái kia kinh ngạc Hải Yêu Vương, mà chính là hất lên cực dương chi hỏa hướng về cái kia băng hàn chi lực càng thêm tràn đầy địa phương đi đến. Hải Yêu Vương lại như thế nào sẽ để cho Diệp Hàn tiếp cận cái kia băng hàn chi lực ngọn nguồn? Nó trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ kinh khủng hơn băng hàn chi lực. Nỗ lực phong bế Diệp Hàn đường đi. Làm một cỗ khiến người ta ngạt thở băng hàn chi lực nhào tới trước mặt lúc. Diệp Hàn liền biết mình xem thường cái này Hải Yêu Vương. Bởi vì theo cỗ này băng hàn chi lực đến. Hắn bên ngoài thân cực dương chi hỏa lại bị trong nháy mắt dập tắt. Ngay sau đó cái kia băng hàn chi lực trong nháy mắt rót vào trong cơ thể hắn. Liền hắn triệu hoán đi ra đạo thứ hai cực dương chi hỏa cũng đều bị áp chế trở về. Nhìn đến cực dương chi hỏa rốt cục cũng gặp phải kình địch. Cỗ này băng hàn chi lực cho dù là cùng hàn đàm nước so sánh cũng kém không nhiều lắm. Cực dương chi hỏa muốn triệt để hủy đi những thứ này băng hàn chi khí. Sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Theo càng ngày càng mãnh liệt băng hàn chi lực nhào tới trước mặt. Diệp Hàn thân thể bị bắt buộc hướng về sau thối lui. Nhìn lấy chính mình ngược lại lui phương hướng. Diệp Hàn nhất thời minh bạch Hải Yêu Vương ý nghĩ. Gia hỏa này rõ ràng là muốn đem chính mình bước ra bên trong thân thể. Diệp Hàn biết hắn tuyệt không thể bị buộc ra ngoài. Bằng không đối mặt cái kia vô cùng vô tận Hải Yêu. Hắn trừ co đầu rút cổ tại tháp chủ không gian bên trong. Căn bản không có đường sống. Giờ phút này hắn duy nhất lựa chọn, cũng là nghịch cái kia băng hàn chi lực, tìm tới cái này Hải Yêu Vương yêu hạch, sau đó hủy đi, cực dương chi hỏa đã bị áp hồi thể nội. Đang lúc Diệp Hàn muốn lại triệu tập càng nhiều hỏa diễm đến chống cự cái này băng hàn chi khí lúc, lại phát hiện Nguyên Anh bên ngoài thân thuần dương chi khí có một bộ phận đã ngưng tụ thành ngọn lửa nhỏ. Cái này một tia ngọn lửa nhỏ nhất thời để Diệp Hàn lập tức từ bỏ triệu tập cực dương chi hỏa suy. Nghĩ, hắn biết không có thể lại sử dụng cực dương chi hỏa. Bằng không một khi các loại nguyên anh bên ngoài thân thuần dương chi khí tất cả đều ngưng tụ thành. Thực chất tính hỏa diễm. Vậy liền lại phải đối mặt dục hỏa đốt người nguy hiểm. Không thể vận dụng hỏa diễm. Nhìn đến chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Hàn cắn chặt răng. Dựa vào tự thân đối băng hàn sức chống cự, trầm ổn cước bộ, hắn biết không có thể lại lui, bằng không liền bị Hải Yêu đuổi ra ngoài thân thể. Ha ha ha, nhân loại con kiến hôi, nhìn đến ngươi cái kia hỏa diễm cũng chả có gì đặc biệt. Đã dạng này, thì chết cho ta đi ra đi, ta ngược lại là đối ngươi vừa mới ẩn nặc thủ đoạn cảm thấy rất hứng thú. Hải Yêu Vương chế diễu, thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ là nó vừa dứt lời. Nó cái kia đèn lồng đồng dạng to ánh mắt nhất thời lộ ra thật không thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Hắn không chỉ có không có bị bức lui. Ngược lại còn tại tiến lên. Không thể để cho hắn tiến lên. Một khi để hắn nhích lại gần mình yêu hạch. Đây chẳng phải là. Chỉ là Hải Yêu Vương băng hàn chi lực như là Diệp Hàn cực dương chi hỏa một dạng. Đã dùng đến mạnh nhất cấp độ. Nếu như muốn mạnh hơn. Cũng chỉ có thể lựa chọn bạo đan. Nhưng là tân tân khổ khổ tu luyện tới loại này cấp độ. Hải Yêu Vương như thế nào lại vì tiêu diệt một cái nhân loại con kiến hôi mà bạo đan. Dừng lại. Đáng chết. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì. Làm Diệp Hàn đã thấy cái kia khỏa to lớn như là Hải Yêu Vương ánh mắt lớn như vậy yêu hạch lúc. Hải Yêu Vương rốt cục hoảng lên. Nó không có thời gian suy tư cái này nhân loại nhỏ yếu vì sao có thể không nhìn nó băng hàn chi. Lực, bởi vì nó nhìn đến Diệp Hàn vậy mà lấy ra một đầu đen nhánh trường thương. Mà sắc bén kia đầu thương chính đối nó nội đan. Thanh trường thương kia tựa như lúc nào cũng muốn tuột tay mà ra một dạng. Hải Yêu Vương thanh âm kinh hoàng để Diệp Hàn trong lòng vui vẻ. Hắn nhất thời thở phào. Hải Yêu Vương sẽ không biết giờ phút này hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn tuy nhiên đã nhìn đến cái kia khỏa yêu hạch, nhưng là lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản đi không đến cái kia yêu hạch trước mặt, bởi vì nơi này âm hàn chi lực thật sự là quá mạnh. Hắn nếu không phải kinh lịch hàn đàm tôi thể, chỉ sợ hắn căn bản đi không đến nơi đây. Chính là bởi vì biết mình không có khả năng đi đến yêu hạch trước mặt, Diệp Hàn lúc này mới lấy ra tác mệnh thương, giả giả trang ra một bộ muốn công kích yêu hạch bộ dáng. Trên thực tế hắn liền chống cự cái này băng hàn chi lực đều hữu tâm vô lực. Nơi nào còn có dư thừa lực lượng đi công kích yêu hạch. Nhưng là cái này thời điểm, Diệp Hàn căn bản không dám thả ra trong tay trường thương. Hắn như cũ tại giả vờ xúc thế. Nhân loại, mau dừng lại. Chỉ cần ngươi dừng lại, ta có thể đáp ứng không giết ngươi. Hải Yêu Vương rốt cục tại trường thương uy hiếp phía dưới mềm xuống tới. Nó tu hành mấy trăm ngàn năm, thật vất vả mới có hôm nay cảnh giới này. Nó không dám vậy mình mệnh nói đùa. Người yêu hạch không tệ, ta quyết định hái xuống đưa người. Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Tuy nhiên hắn là đang hù dọa cái kia Hải Yêu Vương. Nhưng là tại nói những lời này thời điểm, hắn ngược lại là thật có ý nghĩ này. Cái này yêu hạch như là đưa cho Mộ Dung Băng. Nàng tuyệt đối có thể đột phá đến linh hư đại viên mãn. Thậm chí có thể cảm ứng được linh thể cảnh lôi kiếp cũng khó nói. Diệp Hàn lời nói đem Hải Yêu Vương hoảng sợ không nhẹ. Nó cưỡng ép nhịn xuống lửa giận. Ăn nói khép nép nói ra. Nhân loại, mời xem tại ta tu hành không dễ phần phía trên. Ngươi một lần nữa mở một cái điều kiện a. Trừ ta yêu hạch, hắn đồ, vật chỉ cần ta có thể lấy ra. Ta đều có thể tặng cho ngươi. Gặp Hải Yêu Vương đã chịu thua. Diệp Hàn hoàn toàn yên tâm, chỉ là hắn vẫn như cũ lạnh lùng nói, có đồ vật gì có thể so sánh ngươi yêu hạch còn tốt. Ngươi lấy ra ta xem một chút, nhân loại, ta huyệt động này xác thực có một bảo vật, so ta yêu hạch tốt hơn nghìn lần vạn lần, ngươi như là đi ra, ta liền chỉ cho ngươi xem. Hải Yêu Vương do dự rất lâu, mới cực kỳ không thôi đối với Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn nơi nào sẽ tin tưởng cái này Hải Yêu Vương lời nói. Theo trong cơ thể nó đi ra ngoài, chẳng phải là chịu chết. Mặc dù mình có tháp chủ không gian không chết, nhưng là một khi tháp chủ không gian bại lộ tại Hải Yêu Vương cảm giác bên trong. Chính mình cho dù là không chết, chạy không thoát cái này đáy biển động huyệt. Diệp Hàn không tin Hải Yêu Vương lời nói. Hắn thậm chí cảm thấy đến Hải Yêu Vương vừa mới do dự cùng không muốn giống như là đang diễn trò. Hải Yêu Vương rõ ràng là tại dụ hoặc hắn rời đi thân thể nó. Gặp Diệp Hàn chậm chạp không thả ra trong tay trường thương. Ngược lại còn có tiếp tục hướng phía trước xu thế. Hải Yêu Vương vô cùng khẩn trương nói ra. Nhân loại, xin tin tưởng ta, ta sở dĩ luyện thành cực hàn nội đan. Cũng là bởi vì có cái này bảo vật tồn tại. Ta tại huyệt động này chiếm lấy mấy trăm ngàn năm, cũng chính là vì giữ vững cái này bảo vật. Diệp Hàn không biết cái này Hải Yêu lời nói đến cùng có thể hay không tin, bất quá đối với Hải Yêu Vương cực hàn yêu hạch, hắn ngược lại là có chút ngạc nhiên. Nếu như không có cái gì cực hàn bảo vật, chỉ dựa vào cái này đáy biển chỗ sâu âm hàn, chỉ sợ còn chưa đủ lấy hình thành dạng này một cái cực hàn yêu hạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.